Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, 242 Trấn Quốc cấp tư liệu các thủ hộ, giả mặt cơ. Mã Nhiên sờ sờ đầu của Hà Tử, ôn thanh nói, an tâm nghỉ ngơi, trước tiên ở Thảo Lư học xã ngốc một quãng thời gian. Bên cạnh Tô Sắc Vi rơi vào dại ra, nửa ngày. Nàng mặt không hề cảm xúc gõ gõ ngón giữa tay trái móng tay. Pandora, phát động, thiếu nữ trong tay thêm ra một túi trong veo quả táo đỏ. Có sao nói vậy, Sắc Phi đại nhân rất đáng ghét những này cuồng nhiệt truy tinh giả. Ở trong mắt nàng, đây là một đám không có lý tính gia hỏa. Cùng Mã Nhiên tiếp xúc nhiều sau, tiểu gia hỏa này ảo tưởng, nhất định sẽ phá diệt đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Xoạt xoạt, Tô không có phen oan ức võ thần Sắc Phi nỗ lực biểu hiện nhẹ như mây gió. Yêu nhã ba khẩu cầm trong tay màu đỏ quả táo nhỏ gặm rơi. Mã Nhiên không nhìn phản ứng của nàng. Ánh mắt rơi vào trên người Hà Tử. Ngươi năng lực rất giỏi. Chính là nội khí tu luyện. Kém một chút hỏa hầu. Quay lại có thời gian. Ta tự mình chỉ điểm các ngươi. Hà Tử sắc mặt ửng đỏ. Không nghĩ tới thần tượng như thế bình dị gần gũi. Ta đều không biết được nói cái gì được rồi. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hắn ý thức được, Mã Nhiên nói chính là các ngươi. Mà không phải ngươi. Hà Tử tầm mắt tập trung ở cách đó không xa trên băng ca rơi vào hôn mê thiếu nữ. Mã Nhiên cũng làm ra động tác giống nhau. Cũng là cái người quen cũ. Tuy rằng không có kề vai chiến đấu cơ hội. Nhưng đối phương hồ sơ tư liệu. Mã Nhiên đều ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ từng quên mất. Họ tên, Lạc Tiên Lê, giới tính, nữ, học xã, phụ lam học xã siêu năng lực, chia sẻ đẳng cấp, lương đống cấp năng lực kỹ càng, chỉ định một người hoặc nhiều người, vì nó cưỡng chế chia sẻ một nửa thương tổn, có thể là siêu năng ăn mòn, nhưng tự thân chịu đựng cảm giác đau sẽ là nguyên cảm giác đau gấp 2. Thêm vào tự thể siêu năng ăn mòn. Đem biến thành nguyên cảm giác đau 4 lần. Chia sẻ người vết thương chí mệnh sẽ không chí tử chính mình. Nhưng tử vong đau đớn vẫn là sẽ truyền tới. Ghi chú, nên năng lực chỗ gặp cảm giác đau trực tiếp tác dụng với linh hồn. Như bản thân mất đi ý thức. Chia sẻ trạng thái tự động thủ tiêu. Siêu năng ăn mòn. Tự thân chịu đựng đến hết thảy cảm giác đau đều vì người khác gấp 2. Nàng đã từng cũng là tiền tuyến chiến sĩ. Bởi vì siêu năng lực tính đặc thù, từ chuyển hình, thành hậu cần trong đoàn đội quan trọng nhất nhân vật một trong. Cô nương này tên rất có tiên khí, nghe tới như là cái có phúc khí người. Nhưng mà, nàng nhưng là ăn một đời khổ, không quản là Hà Tử vẫn là Lạc Tiên Lê, cuối cùng đều là lấy văn minh thân phận của thủ hộ giả chết đi. Người trước là dùng thân thể phong ấn ngoại tinh người xâm lược chiến lược tính vũ khí. Trực tiếp dẫn đến tự thân mãi mãi bại liệt, là địa cầu văn minh đổi lấy kéo dài hơi tàn thời cơ. Người sau là ở tình hình trận chiến sốt ruột tình huống. Chia sẻ quá nhiều siêu năng ăn mòn, tươi sống đau chết, hai người này đều là so sánh có đại biểu tính nhân vật. Kết cục bi thảm cũng không phải Mã Nhiên nhớ kỹ lý do của bọn họ. Dưới tổ lật không chứng lành, chiến tranh giữa các vì sao thời đại lớn bối cảnh bên dưới. Tùy tiện sách ra một người, đều là bi kịch tập hợp thể, chân chính để Mã Nhiên nhớ kỹ lý do của bọn họ. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ là văn minh thủ hộ giả, bọn họ đáng giá bị bảo vệ, cũng đáng giá ôm có hạnh phúc sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên bất thình lình mở miệng nói, Hà Tử, Lạc Tiên Lê ở trên xe hôn mê, nàng chia sẻ đã mất đi hiệu lực rồi, ngươi còn gánh vác được sao? Hà Tử đối vấn đề của Mã Nhiên, một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc, thần tượng, không phải hẳn là một loại toàn trí toàn năng sinh vật sao? Đứng ở trước mắt mình vị này, nhưng là cùng Thượng Đế, Võ Thần, Tề Danh, Tiên Tri, A, Nhật Bản, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda cùng Châu Úc, Di Vương, một Megan Lawson, cũng đều là lương đống cấp bên trên tồn tại, có người nói. Ogata Komaeda có thể khôi tập linh hồn của cường giả, chế tạo thức thần quân đoàn, Mặc dù không cách nào bảo lưu người sống tư duy cùng tình cảm, nhưng cũng có thể bảo tồn nó khi còn sống 5 phần 10 đến 7 thành chiến lực. Liền nội khí, siêu năng lực cũng có thể tồn lưu lại. Mà Megan Lawson, càng là có thể thông qua giết chóc cùng tế tự, đổi lấy vũ trụ mênh mông bên trong một vị sát lục chi thần chúc phúc. Tế tự càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hai người này siêu năng lực tuy rằng đều bị đánh giá vì trấn quốc cấp, nhưng cùng Mã Nhiên công lao so ra, đều thua chị kém em, không thể đánh đồng với nhau. Hà Tử uốn éo cái cổ, tứ chi như là mì sợi một dạng bị mang theo ở cáng cứu thương bên vặn vẹo hai lần. Nở nụ cười khổ, đại khái còn có thể kiên trì nửa giờ đi. Ta trước vẫn là đánh giá cao chính mình a. Chấm ngoặc kép. Hiện tại tứ chi đã hoàn toàn mất cảm giác, mất đi chi giác, trong thân thể dòng máu đều sắp ngừng tụ ứ chán lên rồi. Mã Nhiên khẽ gật đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình thiếu nữ. Biết rồi, Tô Sắc Phi cũng không phí lời, đưa tay đem đồ ăn vặt túi nhét vào móng tay bên trong. Ta làm việc, người yên tâm, nói chuyện, nàng chậm rãi giơ lên hai tay, tay trái nhắm ngay Hà Tử. Tay phải nhắm ngay đã hôn mê Lạc Tiên Lê. Hai cái thuần trắng tia sáng, theo Tô Sắc Phi lòng bàn tay, phân biệt đâm vào hai người giữa chân mày. Chia sẻ năng lực, phát động, trong nháy mắt, tia sáng biến mất không còn tăm tích. Hà Tử trợn tròn hai mắt, dãy giụa bò người lên, vung lên hai tay, lợi hại rồi, không hổ là võ thần tiền bối. Tô Sắc Phi mi tâm nhíu chặt, mặc kệ người này. Vạn hóa tới tay chia sẻ năng lực, tuy rằng cũng có chút biến dị cùng tối ưu hóa, nhưng nó cùng huyết viêm loại hình tương đồng. Siêu năng ăn mòn bộ phận, có thể dùng mỡ trung hóa, nhưng năng lực từng dùng tới trình bên trong ảnh hưởng trái chiều. Không chút nào sẽ yếu bớt, tứ chi nhẹ nhàng cảm giác cứng ngắc cũng còn tốt. Hoạt động tay chân một chút, rất nhanh sẽ khôi phục rồi. Chủ yếu là loại kia mê chi đau đớn, để Tô Sắc Phi cảm giác có chút khó nhịn. Hiển nhiên, Lạc Tiên Lê ở trước khi lên đường, đã từng vì những chiến sĩ khác chia sẻ quá đau xót. Nàng chịu đựng, không chỉ có Hà Tử siêu năng ăn mòn mà thôi. Đại khái tương đương với bị người dùng dưa hấu đao ở trên người chém 3-5 đao, đao đao gặp cốt trình độ. Bất quá, Tô Sắc Phi cảm thấy, chỉ cần có thể duy trì võ thần phong độ không ném phần này thống khổ, liền còn có thể tiếp thu. Mã Nhiên bị người cầm Liệp Long chính diện oanh đầy một cái băng đạn, đều có thể mặt không biến sắc. Sắc Phi đại nhân cũng không kém hơn hắn bao nhiêu. Trên băng ca, vẫn hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Một tiếng, xa xôi chuyển tỉnh, Lạc Tiên Lê chậm rãi mở hai mắt ra. Mơ hồ tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng lên. Đã đến Thảo Lư học xã sao? Cảm giác, thật dễ dàng, giác tỉnh siêu năng lực sau, ta liền chưa từng có ung dung như vậy quá. Tô Sắc Phi nhịn xuống đau đớn, sờ sờ đầu của Lạc Tiên Lê, không biết được ở mô phỏng theo ai. Ôn Nhu nói, ta chia sẻ, ngươi chia sẻ, siêu năng ăn mòn. Ở trên băng ca Hà Tử, nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác thấy hơi quen thuộc, hắn dãy giụa trở mình, há miệng. Muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại bị Tô Sắc Phi một cái ánh mắt sắc bén phong ngưng miệng lại. Lạc Tiên Lê phản ứng không chậm, rất nhanh làm theo dòng suy nghĩ. Nàng dãy giụa leo xuống cáng cứu thương, nắm lấy Tô Sắc Phi tay. Không hổ là võ thần, mỹ lệ, mạnh mẽ, đối với kẻ địch quyết đoán mãnh liệt, đối đồng bọn lại rất ôn nhu. Ta ở gia nhập Phụ Lam học xã trước, liền vẫn rất sùng bái ngươi đây. Đợi lát nữa, không có chuyện gì khác lời nói, có thể theo ta chụp ảnh chung sao? Ta muốn cùng các bằng hữu khoe khoang một hồi. Chấm ngoặc kép, nói xong, âm thanh của Lạc Tiên Lê càng ngày càng nhỏ, cảm thấy yêu cầu của chính mình có chút quá đáng. Nhân gia vừa mới giúp mình chia sẻ siêu năng ăn mòn cùng thống khổ, chính mình còn muốn phiền phức người khác. Tô Sắc Phi nhưng là nghe sáng mắt lên, cũng lại bưng không ngừng cái giá, lộ ra nguyên hình, khà khà, có nhãn quang, tiểu muội muội ngươi người thật không tệ, lớn lên đẹp đẽ, tính cách cũng được. Nàng liền yêu thích như vậy sẽ nói thật. Chia sẻ mang đến cảm giác đau đớn. Đó là cái gì cá thối nát tôm a? Ở cùng chính mình đáng tin fan mặt cơ vui sướng trước. Căn bản không đáng nhắc tới. Sắc Phi đại nhân chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể ung dung trấn áp xuống. Một chút đau đớn, không đáng nhắc tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên Hư quan sát. Nhìn như là thất tán nhiều năm tỉ muội hai người. Không có tùy tiện đánh gãy các nàng thương mại lẫn nhau thổi. Nhịn nửa ngày, nhìn lên Cơ Thành Thục. Hắn rốt cục vẫn là cắm hai câu. Lạc Tiên Lê, ngươi cùng Hà Tử nội khí thiên phú đều rất tốt. Trước tiên ở Thảo Lư học xã nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ ta rút ra không đến. Sẽ phụ đạo các ngươi nội khí tu luyện. Ánh mắt của Mã Nhiên, như là có thể thấm nhuần nhân tâm một dạng. Siêu năng lực vật này, không thích có thể không cần. Tiền tuyến cũng tốt, hậu cần cũng được. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể phát sáng tỏa nhiệt. Trên mặt Lạc Tiên Lê một đỏ, cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Thức tỉnh rồi rất mạnh siêu năng lực, nhưng bởi vì sợ đau không muốn dùng. Có một chút điểm không tốt làm ý tứ nói ra khỏi miệng. Bất quá, đây chính là tiên tri a, cùng trong truyền thuyết một dạng, là cái rất hiểu ý. Đồng ý vì người khác suy nghĩ người đâu. Không chờ Lạc Tiên Lê đáp lại, Mã Nhiên tầm mắt liền độ lệch đến trên người Vạn Hải Hào. Giờ khắc này, chế phục rách nát, cả người dính đầy cho bụi cùng khô cạn vết máu Vạn Hải Hào hai tay ôm kiếm. Tựa ở xăm lốp bên, hắn cúi đầu, hai con mắt đóng chặt, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Đã rơi vào thâm trầm mê man bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên môi hơi mở đóng. Không tiếng động mà nói. Cực khổ rồi, một di ý, hiểu ý chữ. Sớm nhất thấy ở giáp cốt văn, tàn sát tù binh làm hy sinh mà hiến tế tổ tông. Sau biểu thị cổ đại đồng thao tế khí thường gọi, tại Úc Châu trong thần thoại, di thần sáng tạo thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.